Đệ nhất danh sách, chương 1006, mua phòng ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách ta cũng hiểu được chúng ta thiếu soái nên dãy đệ nhất a, ngươi xem còn lại mấy cái bên kia cái siêu phàm giả cũng không có nghe nói ai có thể tại vạn trong quân lấy địch nhân thượng tướng tù cấp chính là không phải sao. Trên đường cư dân cao hứng bừng bừng nói, Chu Thị lại nói tiếp cũng là Trung Nguyên tam đại tập đoàn nhất có thể kết quả dù thế nào. Còn không phải bị thiếu soái nhẹ nhõm tan rã. Đương nhiên, Chu Thị khẳng định không có bị Nhâm Tiểu Túc tan rã, nhân gia tuy đã chết ba cái thủ lãnh, nhưng tiếp sau đã có người thế thân lên đây, nội bộ tuy cũng bắt đầu rồi một hàng loạt quyền lực đấu tranh, nhưng tối thiểu còn không có tan rã. Thế nhưng Tây Bắc người hiện tại liền thích nói như vậy, theo bọn họ Chu Thị đi qua lăn lại, bị Vương Thị chiếm đoạt đó là chuyện sớm hay muộn. Thay đổi địa phương khác, Nhâm Tiểu Túc chính là một cái phổ thông siêu phàm giả, mọi người đối với hắn ấn tượng chính là oa thật là lợi hại, nhưng ám sát nhiều như vậy tập đoàn đại nhân vật thật sự không có vấn đề à, đến Tây Bắc liền không giống với lúc trước, không hổ là nhà của ta thiếu soái a, tại Tông Thị khống chế Tây Bắc thời điểm, kỳ thật dân tâm đã thiên hướng 178 cứ điểm bên kia, sớm mấy năm còn có rất nhiều người vụng trộm hướng kia chạy trốn kia mà. Hiện tại 178 cứ điểm tiếp nhận sở hữu Tây Bắc hàng rào, mọi người mắt thấy thời gian đều tốt rồi, đương nhiên liền coi mình cũng là làm 178 cứ điểm người, trả lại chậm rãi ngưng tụ lòng trung thành. Phần này bảng danh sách tuy vẫn có chút không cho phép, tỷ như La Lam liền biết kỳ thật Lý Thần Đàn là vô pháp thôi miên Nhâm Tiểu Túc, nhưng hậu Chu Nghênh Tuyết bài danh lại có điểm quá thấp. Đơn giản là Chu Nghênh Tuyết xuất thủ số lần quá ít, tại Tả Vân Sơn xuất thủ thời điểm, gặp qua vật thí nghiệm của nàng đều chết hết, tại Lạc Thành xuất thủ thời điểm, gặp qua sát thủ của nàng cũng đều chết hết. Này không trách Hồ Thuyết, đúng là hai lần xuất thủ đều quá độc ác. Bất quá cả phần bảng danh sách chất lượng đã vô cùng cao, trước kia có người thả lời muốn làm cái bài danh thời điểm, rất nhiều người cũng bắt đầu chờ mong chuyện này, hiện tại quyển sách nhỏ coi như là cũng không có phụ lòng mọi người chờ mong. Quảng cáo, hơn nữa, Hồ Thuyết khẳng định cũng bởi vì vậy quyển sách nhỏ kiếm đầy túi A, vị này lão gia tử nghĩ xây dựng một cái thần bí khổng lồ mạng lưới tình báo thế nhưng tài chính một mực rất thành vấn đề, tuy hắn tại Tây Nam còn có chút tích góp thế nhưng là chịu không được một cái mạng lưới tình báo tiêu dùng A, muốn nói Lý Thần Đàn cùng hắn năng lực kiếm tiền hẳn là vô cùng nhanh, có thể cái kia vị ngoại tôn hết lần này tới lần khác đối với kiếm tiền một chút hứng thú đều không có, chỉ sợ dùng tiền trả lại tiêu tiền như nước. Lúc trước chặn lại Tông Thị Hoàng Kim, lại cũng tất cả đều đưa cho Nhâm Tiểu Túc, điều này làm cho Hồ Thuyết nhớ tới liền có chút đau đầu, hận không thể lại cho Nhâm Tiểu Túc giới thiệu thượng thêm. Nữa một bút, thời điểm này, 144 hiệu hàng rào người qua đường cũng có nghi hoặc. Cũng không biết này bảng danh sách đến cùng ai làm đó a, tin tức linh như vậy thông đấy sao, chúng ta Tây Bắc người cũng không biết thiếu soái làm nhiều chuyện như vậy, này cùng nhìn thoại bản tựa như quá mức nghiện. Quản lý hắn là ai làm đây này, dù sao thiếu soái bài danh khẳng định không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nghe được người qua đường nói như vậy, đương nhiên là mặt mày hớn hở, ngược lại là Dương Tiểu Cận liếc mắt sắt hắn tiếp tục đi lên phía trước. Như thế nào, trả lại ý định cùng bọn họ tham dự thảo luận mà, nhanh chóng mua phòng ốc đi, bằng không thì buổi tối vừa muốn ở tiểu điếm. Ngày hôm qua hẹn chủ nhà 2 giờ rưỡi gặp mặt chưa tới trễ. Hai người tới về sau liền chỗ ở đều không có, khẳng định phải mua trước cái phù hợp định cư thật lâu phòng ở lại nói, về sau khẳng định lại muốn đi 178 cứ điểm bên kia, nhưng đều là Tây Bắc sản nghiệp, mua cũng không sợ lãng phí. Lần này bọn họ tới 144 hiệu hàng rào, liền ngay cả Vương Phú Quý cũng không biết, thuần túy trốn cái thanh tịnh trước qua cuộc sống gia đình tạm ổn lại nói. Tại Trung Nguyên lâu như vậy, mỗi ngày ngoại trừ chém chém giết giết chính là chém chém giết giết, bất kể là Nhâm Tiểu Túc còn là Dương Tiểu Cận đều có chút mỏi mệt, hai người đều nghĩ qua cuộc sống của người bình thường. Lại nói tiếp bọn họ thậm chí còn có phần hoài niệm một chỗ lúc đi học. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới, ai người nói qua Chu Nghênh Tuyết cùng Bát Đại Kim Cương là chuyện gì xảy ra, Bát Đại Kim Cương là Vương Vũ Trì bọn họ ta có thể lý giải, nhưng này làm sao như là thế giới dưới lòng đất biệt hiệu đâu, nghe liền cùng Bát Đại Hộ Pháp tựa như trái thanh long phải bạch hổ gì. Người nói nàng có hay không tại Tây Bắc đã làm cái gì làm mưa làm gió sự tình mới bị nổi lên một cái ngoại hiệu a, rất ngạc nhiên mà kia chính ngươi đến hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết sao. Dương Tiểu Cận phủi hắn nhất nhãn, ha ha ha, không hiếu kỳ không hiếu kỳ. Nhâm Tiểu Túc cười ha hả nói, hai người theo An Bình Đông đường một mực đi Tây đi, bọn họ cũng không có tính toán mua độc môn độc viện xa hoa biệt thự, mà là để cho hàng rào bên trong môi giới cho tìm một chỗ xưa cũ một chút tiểu viện tử. ngày hôm qua bất động sản môi giới nói, này tiểu viện từ lúc trước Tông Thị Quân phân khu gia thuộc người nhà viện, bởi vì niên đại quá xa xưa quan hệ, nơi này phòng ở đã sớm nhiều lần qua tay, biến thành cá nhân nơi ở, nơi này không thể so với 144 hiệu hàng rào khu nhà giàu như vậy phồn hoa, có thể thắng tại ưu tĩnh. Nhà nhà đều là tiểu nhị tầng lầu gạch ngói phòng, gian phòng đằng sau còn có một cái hơn 200 mét vuông tiểu viện từ. Này gia đình là lão đầu lão thái thái, trong nhà con gái hiện giờ việc buôn bán kiếm tiền, liên tiếp cho bọn họ tại càng cao đương khu cư trú mua phòng ở, bên trong sân nhỏ kia có một chút đặc biệt hảo, trong hậu viện đã gieo xuống hai khỏa cây đào, hàng năm thành thục thời điểm quả đào hơn đều ăn không hết. Hiện tại đã đầu xuân, cự ly quả đào thành thục mùa cũng không xa. Quảng cáo, xung quanh có một chỗ đại học một chỗ cao trung, đi ra ngoài quẹo trái 200 mét chính là chợ bán thức ăn, xung quanh còn có quả vặt phố, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Dương Tiểu Cận nghe xong này giới thiệu liền quyết định nàng muốn mua hạ chỗ này phòng ở cùng môi giới tại An Bình Đông trên đường tụ hợp. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng vừa hỏi. Hiện tại 144 hiệu hàng rào thương mậu rất phồn vinh sao? Đương nhiên rồi, môi giới khách khí nói. Ngài nhị vị vừa nhìn cũng không phải người địa phương a, làm sao tới Tây Bắc? Áo chúng ta cũng là cảm thấy bên này nhiều cơ hội, muốn tới làm chút ít sinh ý. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng qua loa đạo. Vậy ngài nhị vị đã có thể tới đối với địa phương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi giới cười nói, một năm nay, 144 hiệu hàng rào với tư cách là tất cả Tây Bắc hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm, đây chính là quá náo nhiệt, bao nhiêu người thoáng cái liền chờ mình biến thành phú ông đâu, hiện giờ 144 hiệu hàng rào đại sự thương lượng thật đúng là không ít, một chút cũng không thể so với Trung Nguyên chênh lệch. Hơn nữa hiện tại Trung Nguyên chiến loạn, thiệt nhiều lưu dân cùng kẻ có tiền đều hướng bên này di dân, nói vậy trong là thế ngoại đào nguyên nha. Hai ngày trước còn có cái vương thị bên kia thương nhân muốn ở chỗ này định cư, đây nhiều người a, 144 hiệu hàng rào phòng ở nhất định thẳng phát triển giá, ngài nhị vị hiện tại mua phòng ốc khẳng định không hồ. Nhâm Tiểu Túc cười gật đầu, đi, mượn ngài cát ngôn. Đến tiểu viện tử, bán nhà cửa lão nhân cùng con gái của hắn cũng tất cả đều tại, mọi người gặp mặt đều rất khách khí, hai bên đại khái nói một chút phòng ốc giá tiền, 30 vạn. Lão nhân con trai trưởng nói. Cái giá tiền này các ngươi lấy đi nhất định là không hồ, tuy giá cả hơi cao một chút, nhưng các ngươi cũng đều biết 144 hiệu hàng rào giá phòng vẫn còn ở phát triển, các ngươi mua cũng sẽ không thiệt thòi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.